bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8. Chương 8. Phó bản công cộng. Phó bản độ tiến triển. Ngoặc kép: Nói cách khác, bây giờ ta đã thành danh nhân thế giới Lạc Tương Đương. Ở Bùi Kiêu từ tầng hầm đi ra lúc, hắn thấy là người chung quanh dùng một chủng loại giống như ánh mắt của ả thượng đế nhìn hắn. Mỗi người đối với hắn thái độ cũng cung kính được không tưởng tượng nổi. Thậm chí ngay cả luôn luôn đỉnh đạc Jenny nói chuyện cùng hắn lúc đều là cẩn thận từng ly từng tí dáng vẻ. Những người này thái độ làm cho Bùi Kiêu có chút không hiểu. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều cái gì. Dù sao toàn thế giới chỉ có 142 cái tránh thoát giả. Ếch, cộng thêm hắn cũng bất quá chỉ có 143 cái mà thôi. Cho nên người khác đối với hắn cung kính nhiều chút cũng còn nói được. Chỉ là thái độ này tựa hồ có hơi quá chứ. Tiếp theo tại Mai Ly trong tiếng chúc mừng, Bùi Kiêu mới biết rõ mình lại được nhận định vì cao đẳng tránh thoát giả. Hơn nữa còn là 143 cái tránh thoát giả chung thứ 9 cao đẳng tránh thoát giả. Lần này cũng quá chói mắt. Phải biết toàn bộ nước Mỹ 21 danh tránh thoát giả chung cũng chỉ có một cao đẳng tránh thoát giả mà thôi. Toàn thế giới tổng cộng mới liền cái gọi là cao đẳng tránh thoát giả. Hắn lại cũng bị cho rằng là một người trong đó. Cái này cùng hắn muốn khiêm tốn thật sự là quá không phù hợp. Bùi Kiêu cũng không có gì giả heo ăn hổ dự định hoặc là ý tưởng. Giống như cái loại này bên trong rõ ràng có thực lực. Rõ ràng không cần, lại cứ càng muốn giả trang ra một bộ ta rất khiêm tốn tôn tử bộ dáng. Hơn nữa còn là nhận được ủy khuất hoặc là không tận tâm như ý dưới tình huống làm như vậy. Bùi Kiêu mỗi khi thấy như vậy nội dung cốt truyện lúc cũng sẽ trực tiếp buông tha như vậy thư. Đạo lý rất đơn giản, hắn cảm thấy ở trong đó nhân vật quả thực trang bê, để cho người ta cảm thấy chán ghét, như thế mà thôi, nhưng là Bùi Kiêu lại không thể không vào lúc này khiêm tốn. Bởi vì hắn trong cơ thể bí mật quả thực quá nhiều. Vô luận là lôi điện phù văn, hay lại là kia âm phủ địa ngục trải qua, đây đều là hắn không cách nào nói ra bí mật, một khi tiết lộ. Chờ đợi hắn rất có thể là người bên cạnh mơ ước, thậm chí là chính quyền dẫn đầu nghiên cứu. Dĩ nhiên, kỳ nguyên nhân căn bản cũng ở đây với Bùi Kiêu cũng không có thực lực bảo vệ mình cùng những bí mật này. Nếu là hắn có thực lực kinh khủng, thí dụ như không hạn chế lôi điện chi lực cái gì, kia có quỷ mới muốn phải khiêm tốn. Hắn ngay lập tức sẽ có thể đem âm phủ địa ngục trải qua nói thẳng ra, để cho toàn thế giới nhân đều biết chàng nguy cơ này. Cũng có thể để cho bọn họ có cảm giác nguy cơ mà ứng đối âm phủ địa ngục đồ vật hóa. Nhưng là Bùi Kiêu có đầy đủ thực lực sao? Không có, thực lực của hắn vẻn vẹn chỉ là lôi điện chi lực mà thôi. Hơn nữa còn là cũng không quá mạnh mẽ lôi điện chi lực. Một thanh phổ thông trời sinh vũ khí cơ hồ liền có thể triệt tiêu hắn lôi điện uy lực. Cho nên hắn căn bản không dám để cho nhân phát hiện mình bí mật. Hắn chỉ có thể tiếp tục khiêm tốn đi xuống. Bây giờ này khiêm tốn đường đi trực tiếp bị lỗi. Hắn trước đó căn bản không biết những tránh thoát giả đó tan rã khí tức màu đen rốt cuộc muốn bao lâu. Nhưng là nghĩ đến như thế một tia khí tức màu đen, hơn nữa nghe Mai Ly lời muốn nói cũng sẽ không tổn thương tránh thoát giả thể chất. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút cùng hấp thu tiêu hao năng lượng là được. Cho nên hắn theo bản năng cho là tan rã này tia khí tức màu đen đối với tránh thoát giả mà nói thực ra rất đơn giản, nhưng là trên thực tế lớn hơn dự liệu của hắn. Bởi vì tránh thoát giả là theo chết đi thời gian gia tăng mà không ngừng trở nên mạnh mẽ. Vì thế, nghiên cứu linh hồn các khoa học gia còn cố ý thiết kế một cái tính toán công thức. Cũng tức là chết thời gian cùng thực lực thành có quan hệ trực tiếp công thức. Mà y theo cái này công thức tính toán, muốn đem kia một tia khí tức màu đen ở 26 giây bên trong tan rã. Như vậy phải là một cái chết nhị 10 tháng tả hữu tránh thoát giả mới có thể làm được. Mà Bùi Kiều mới bất quá chết 4 tháng mà thôi. Thời gian này chênh lệch là gấp 5 lần. Ở toàn thế giới đã có toàn bộ tránh thoát giả chung. Có số rất ít 8 người cùng người khác bất đồng. Bọn họ so với phổ thông tránh thoát giả dễ dàng hơn trở nên mạnh mẽ. Mà khoa học gia cũng khảo nghiệm qua bọn họ trở nên mạnh mẽ tốc độ. Ước chừng là phổ thông tránh thoát giả trở nên mạnh mẽ tốc độ gấp 5 lần tả hữu. Cũng tức là nói, bọn họ chỉ cần thời gian 1 năm, liền có thể cùng còn lại tránh thoát giả thời gian 5 năm trở nên mạnh mẽ bằng nhau. Mà 8 gã tránh thoát giả được gọi là rồi cao đẳng tránh thoát giả. Giờ phút này Bùi Kiêu ở sau khi khảo sát cũng giống vậy được gọi là rồi cao đẳng tránh thoát giả. Thôi, nếu đều đã được việc thật, đây cũng là thừa hạn này cao đẳng tránh thoát giả danh tiếng đi. Ngược lại có lợi có hại, chung quy còn có chút có lợi địa phương. Nếu nhận này cao đẳng tránh thoát giả danh tiếng, sau này thực lực của ta tăng trưởng nhanh chóng cũng coi là có giải thích. Chỉ phải cẩn thận một chút, không muốn bị người phát hiện ta bí mật. Như vậy cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm quá lớn. Bùi Kiêu ở cẩn thận suy nghĩ một lần sau đó, cũng chỉ có thể cắn răng nhận thức xuống cái thân phận này. Toàn thế giới thứ 9 cao đẳng tránh thoát giả. Hơn nữa còn là hắn cho dù không muốn nhận cũng không được. Liên quan tới tin tức của hắn đã phát hướng toàn thế giới nắm giữ tổ chức linh hồn quốc độ. Thậm chí theo Mai Ly từng nói, ở ngoài sáng thiên tướng có 3 cái nước Mỹ tổ chức linh hồn lãnh đạo cao cấp chạy tới. Ngoài ra Trung Quốc bên kia tựa hồ cũng phái nhân tới. Nhưng là yêu cầu ở 2 ngày sau mới có thể đến. Còn có khác quốc gia cũng phát tới hỏi, đặc biệt là hỏi liên quan tới Bùi Kiêu lai lịch cái gì. Nói tóm lại, Bùi Kiêu thành danh nhân thế giới. Ít nhất ở biết thế giới linh hồn nhân chung, hắn thành danh nhân, Bùi Kiêu xoa xoa đầu mình, mặc dù đã là linh hồn thể, nhưng là hắn vẫn cảm giác mình đầu có chút thấy đau. Cách thật lâu sau, hắn mới tiếp tục nói với Mai Ly, ta bất kể bọn họ rốt cuộc là ý tưởng gì hoặc là dự định. Vô luận là nước Mỹ tổ chức linh hồn cũng tốt, Trung Quốc tổ chức linh hồn cũng tốt. Bây giờ ta cũng không có hứng thú đi để ý tới. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng vào ngày mai tiến vào này bên trong huyễn tưởng địa đi. Mai Ly cung kính nói, dĩ nhiên, ngài nếu như muốn tiến vào lời nói, tùy tiện đều có thể tiến vào này bên trong huyễn tưởng địa đi. Nhưng là ta còn là muốn nhắc nhở ngài một tiếng, ngài phải nhất định bổ sung trong cơ thể tiêu hao hết năng lượng. Nếu không cho dù ngài là cao đẳng tránh thoát giả, ở Nam Bắc chiến trường thượng khả năng cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Liền trước mắt Nam Bắc chiến trường 74% độ tiến triển đến xem. Có thể uy hiếp được ngài quái vật cũng có mấy cái đây. Bùi Kiêu hiếu kỳ hỏi, Nam Bắc chiến trường, độ tiến triển, đó là cái gì? Nhắc tới, ta có tư cách lấy được Nam Bắc chiến trường cái này huyễn tưởng địa tài liệu sao? Ta nghĩ các người chắc có liên quan tới cái này huyễn tưởng địa tài liệu chứ. Mai Ly cười gật đầu một cái nói. Dĩ nhiên, mỗi một huyễn tưởng địa tài liệu đều là nước nọ tổ chức linh hồn tài sản lớn nhất. Trên thực tế, chỉ có cao đẳng tránh thoát giả mới có thể ở các nước tổ chức linh hồn nơi đó miễn phí lấy được huyễn tưởng địa tài liệu. Về phần chớ tự do linh hồn, thậm chí ngay cả tránh thoát giả cũng không cách nào không có đền bù lấy được những tài liệu này. Tự do linh hồn yêu cầu là nước nọ chính quyền không có đền bù phục vụ 1 năm mới có thể có được. Nên huyễn tưởng địa tài liệu, mà tránh thoát giả thì cần nên vì nước nọ không có đền bù tránh thoát 2 gã chỉ định linh hồn. Lúc này mới có thể lấy được tài liệu. Nghe vậy Bùi Kiêu, tâm lý lúc này mới hơi chút thăng bằng nhiều chút. Nếu gánh chịu nguy hiểm cao, như vậy thì có thể được phần này phong hiểm mang đến lợi ích. Đây cũng là thiên kinh địa nghĩa. Hắn gật gật đầu nói, như vậy có thể cùng ta giải thích cặn kẽ một phen sao? ta dự định tối hôm nay khôi phục tự thân năng lượng. Ngày mai sẽ tiến vào này bên trong huyễn tưởng địa. Mai Ly lập tức cung kính nói. Dĩ nhiên, đây là ta vinh hạnh. Như vậy xin mời đi theo ta. Chúng ta đi phòng chiếu phim. Nói xong, hắn làm ra một cái tư thế mời. Ngay sau đó liền hướng lầu một cái căn phòng đi tới. Bùi Kiêu theo sát phía sau, cũng cùng tiến vào trạng thái bịt kín bên trong phòng chiếu phim. Rồi sau đó Mai Ly liền mở ra hình ảnh lập thể chức năng. Một bộ 3D bắt chước đồ tượng phơi bày ở một nơi sân thượng máy móc trên. Đây cũng là Nam Bắc chiến trường huyễn tưởng địa bản đồ lập thể. Đây là một nơi hơn nửa bình nguyên, số ít sơn cốc chiến trường hình. Là nước Mỹ Nam Bắc thời kỳ chiến tranh lần đầu tiên Manassa chi dịch địa điểm. Trong đó phần lớn địa hình cùng nguyên di tích chiến trường giống nhau. Nhưng là cũng có bộ phận địa hình xuất hiện đột biến. Đúng như ngài sở chứng kiến như vậy. Trước mắt có thể thấy bộ phận đều là đã có đoàn đội chiến đấu qua địa phương. Mà quốc gia của ta trước mắt mạnh mẽ nhất sinh vũ khí. Quan chỉ huy mã tấu. Chính là ở cái này địa phương do một cái thượng tá quân hàm quỷ hồn rơi ra. Cái này thượng tá quân hàm quỷ hồn là nên nơi huyễn tưởng địa đại đầu mục. Thậm chí có chuyên gia cho là, cái này thượng tá cấp bậc là cái này huyễn tưởng địa cuối cùng đầu mục. Chấm ngoặc kép, Mai Ly nắm giáo tiên, chỉ lập thể đồ tượng không ngừng giải thích. Đây là một nơi diện tích ước chừng 50 cây số vuông phạm vi thổ địa. Ước chừng có 70% tả hữu đã hoàn toàn hiện ra đi ra. Còn có 30% tả hữu nhưng là đen mù mịt một mảnh. Nhìn đến đây, Bùi Kiêu ngay lập tức sẽ biết cái gọi là độ tiến triển là có ý gì. Cảm giác giống như là những game online đó như thế à. Cái này huyễn tưởng địa rõ ràng là những cái công cộng đó phó bản. Bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào. Hơn nữa đều là tiến vào cùng một cái huyễn tưởng địa. Mà nhiều chút huyễn tưởng địa bên trong quỷ quái là tương đương với game online bên trong quái vật. Mà cái kia thượng tá quân hàm quỷ quái là tương đương với phó bản bên trong boss. Rơi xuống tự nhiên là đồ tốt rồi. Lúc này mới độ tiến triển 70% à. Tại sao không triệu tập nhiều hơn một chút người đi tìm tòi Nam Bắc chiến trường đây? Nghe nói nước Mỹ có 21 tránh thoát giả, còn có một cái là cao đẳng tránh thoát giả. Kia tại sao không để cho bọn họ đưa cái này Nam Bắc chiến trường cho tìm tòi xong đây? Bùi Kiêu không nhịn được hỏi, Mai Ly ngay lập tức sẽ nở nụ cười khổ đạo. Đây chính là sau đó phải nói tới huyễn tưởng địa chi tiết. Căn cứ các khoa học gia phân tích cùng ghi chép. Bất kỳ một cái nào huyễn tưởng địa đều không phải là vĩnh hằng bất biến. Mặc dù là do rất nhiều mấy người tin tưởng đồ vật hóa. Nhưng là một khi do đồng dạng là ý thức tạo thành linh hồn tiến vào bên trong. Như vậy cái này huyễn tưởng địa sẽ phát sinh thay đổi. Tỉ như, cái kia thượng tá quân hàm quỷ hồn bị giết chết sau đó. Chúng ta quốc gia cũng định chờ đợi 3 tháng một lần nữa tiến vào. Bởi vì tự lấy trước thói quen nhìn, huyễn tưởng địa bên trong quỷ hồn là do tin tưởng đồ vật hóa đi ra. Ở 3 tháng tả hữu thời gian sau đó, những thứ kia quỷ hồn lại sẽ trọng sinh, nhưng là liên quan tới cái kia thượng tá quân hàm quỷ hồn nhưng cũng không là như thế. Khi chúng ta tiêu diệt nó, hơn nữa lấy được nó quan chỉ huy mã tấu sau đó, nó liền hoàn toàn biến mất rồi. Trên thực tế, từ đó về sau chúng ta mới biết huyễn tưởng địa một người trong đó quy luật. Đó chính là đầu mục cấp quỷ quái một khi bị tiêu diệt. Lấy được nó vũ khí, phòng cụ, đạo cụ sau đó, như vậy nó sẽ biến mất. Bởi vì đại biểu nó bộ phận kia, tin tưởng cụ thể hiện hóa, đã biến thành rồi trời sinh vũ khí. Cũng có thể cho là, thanh kia quan chỉ huy mã tấu chính là thượng tá quân hàm quỷ quái rồi. Bùi Kiêu thoáng suy nghĩ, một chút cũng hiểu, căn cứ thủ hằng định luật, thanh kia quan chỉ huy mã tấu trời sinh vũ khí không thể nào vô duyên vô cớ xuất hiện. càng không thể nào giống như quét game online như vậy không ngừng đi giết thượng tá quân hàm quỷ quái, dùng cái này tới đến cái thanh này trời sinh vũ khí. Nói cách khác, lấy được bao nhiêu liền muốn mất đi bao nhiêu. Lấy được cái thanh này quan chỉ huy mã tấu, như vậy thượng tá quân hàm quỷ quái dĩ nhiên là biến mất vĩnh viễn. Thực ra tỉ mỉ nghĩ lại liền có thể minh bạch, Bùi Kiêu đã có thể xác nhận, cái gọi là trời sinh vũ khí chính là chỉ chấp niệm. Phảng phất như là tạo thành linh hồn thể trụ cột nhất tự thân chấp niệm một dạng làm rất nhiều. Người tin tưởng cái vật kia tồn tại hoặc là đã từng tồn tại lúc. Cổ chấp niệm này sẽ hội tụ làm một loại vật chất chấp niệm. Vì vậy thì có trời sinh vũ khí tồn tại, mà trời sinh vũ khí tự thân là không có có năng lượng. Cho nên cũng chỉ có một khuôn, yêu cầu bổ túc vào đủ năng lượng mới được. Đây cũng là trời sinh vũ khí. Kia thượng tá quân hàm quỷ quái chấp niệm biến thành rồi quan chỉ huy mã tấu chấp niệm. Như thế mà thôi. Mai Ly nhìn thấy Bùi Kiêu lộ ra biết biểu tình, hắn lúc này mới tiếp tục nói, chính là bởi vì là như thế, cho nên các nước thực ra đều là như thế, đó chính là nhanh chóng tiến triển huyễn tưởng địa, đem có thể đánh dụng địa phương trước một bước đánh dụng. Nếu là gặp đầu mục mới phải tiến hành công kích, bây giờ quốc gia của ta tránh thoát giả đều tại toàn lực đối với Hoàng Kim Quốc độ tiến hành phát triển. Mà Nam Bắc chiến trường thượng còn thừa lại ước 30% địa điểm là quá mức nguy hiểm. Trong thời gian ngắn không dễ dàng tiến hành phát triển, cho nên mới một mực giữ lại, ngay cả đã phát triển quá 70% bản đồ. Bên trong cũng chỉ có thể đạt được 100 sức chứa dưới đây trời sinh vũ khí. Dĩ nhiên, như vậy trời sinh vũ khí đối với chúng ta mà nói đã là khó có thể tưởng tượng đồ vật. Nhưng là đối với giống như ngài cao như vậy đến khi tránh thoát giả mà nói. Phòng chừng 200 đến 300 sức chứa trời sinh vũ khí mới phù hợp ngài đi. Bùi Kiêu thoáng, gật đầu, tiếp lấy liền nhìn kỹ nổi lên này lập thể đồ tượng đến. Hắn trong lòng cũng rốt cuộc minh bạch cái gì là huyễn tưởng địa rồi. Phòng chừng cũng chính là chỉ có một lần công lược phó bản. Giống như là những game online đó bên trong mấy chục đại công hội cướp thời gian công lược cao đẳng. Phó bản như vậy, thứ nhất đao xuống boss công hội phần lớn sẽ phát ra video. Dùng cái này tới đến vinh dự, mà cái huyễn tưởng địa là người thứ nhất đao xuống đầu mục đoàn đội hoặc là quốc gia. Là lấy được đầu mục hóa thành trời sinh vũ khí. Mà sau đó người là không có biện pháp tái được những thứ này cao đẳng trời sinh vũ khí. Mai Ly nhìn Bùi Kiêu nghiêm túc vẻ mặt, trong lòng hắn động một cái, lập tức nói, thực ra ngài cũng không nhất định vội vã đi tìm tòi những thứ kia không phát triển địa điểm. Bởi vì ngài dù sao mới chết 4 tháng, làm một cao đẳng tránh thoát giả, ngài thực lực theo thời gian chỉ càng ngày sẽ càng mạnh. Hơn nữa trở nên mạnh mẽ phúc độ so với phổ thông tránh thoát giả đều phải nhanh gấp 5 lần. Có lẽ ngài có thể chờ cái 1-2 năm trở lại tìm tòi. Nói cho ngài một ít tin tức nội tình đi. Quốc gia của ta Nam Bắc chiến trường là trước mắt toàn bộ thế đã biết quỷ quái cường độ thấp nhất. Huyễn tưởng địa, thứ yếu chính là quốc gia của ta Hoàng Kim Quốc độ. Trước mắt liền Hoàng Kim Quốc độ đều chỉ tiến triển 17% mà thôi. Ngài thật sự là không cần quá gấp. Trên thực tế, theo chúng ta tổ chức linh hồn biết tình huống đến xem. Ấn Độ ngạ quỷ đạo tiến triển là 6%. Thái Bình Dương Atlan Địa Di Tích tiến triển là 4%. Nhật Bản Hoàng Tuyền Huyệt tiến triển là 2%. Về phần quý quốc phong đô tiến triển liền 1% cũng không có. Thì càng đừng nhắc nghe nói là địa ngục cửa vào Đông Âu Ác Ma Thành rồi. Nơi đó độ tiến triển là cho đến cửa. Huyễn tưởng địa còn có rất nhiều. Hơn nữa căn cứ chúng ta phát hiện quy luật đến xem. Quỷ quái cường độ càng lớn, lấy được trời sinh vũ khí lại càng mạnh. Ngài nhưng là cao đẳng tránh thoát giả a. Dựa vào tiềm lực của ngài, tương lai rất có thể sẽ biến thành đại nhân vật. Bùi Kiêu ngẩng đầu nhìn về phía rồi Mai Ly, thấy cái này nam nhân vẻ mặt thành thật biểu tình, hắn cũng lập tức trở về lấy cười một tiếng, rồi mới lên tiếng, không sao, ta chỉ là vào Nam Bắc chiến trường bên trong đi xem một chút, cũng thuận tiện cảm thụ một chút huyễn tưởng địa không khí. Làm tốt sau này dự định làm chuẩn bị, huống chi, chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu chỉ nói đến chỗ này. Hắn lại tiếp tục nghiêm túc nhìn về phía Nam Bắc chiến trường lập thể đồ tượng. Huống chi, ta chỉ có thời gian 3 năm rồi. Không, hẳn là chúng ta đều chỉ có thời gian 3 năm nữa à? Làm Bùi Kiêu lấy được này Nam Bắc chiến trường tài liệu sau, cho hắn phân phối cho tiêu chuẩn năng lượng cũng đã đưa đến. Đồng dạng cũng là do kia siêu điện từ hợp kim cái dương chế tác chứa đựng đạo cụ. Vừa mở ra, bên trong nhất thời xông ra 100 phần tiêu chuẩn năng lượng thể. Bùi Kiêu cũng là không chút khách khí đem hấp thu hơn nửa. Ngoại trừ đem tự thân tiêu chuẩn có thể đo xong toàn bộ tràn đầy trở ra. Dư thừa tiêu chuẩn năng lượng là biến thành lôi điện chi lực chứa đựng đứng lên. Nhưng là dù vậy, vẫn cũng có rất nhiều tiêu chuẩn năng lượng tiêu tan ở trong hư không. Thẳng đau lòng Bùi Kiêu cau mày không đề cập tới. Giờ phút này hắn cũng là cực kỳ khát vọng lấy được trời sinh vũ khí. Nếu là có trời sinh vũ khí lời nói, những thứ này tiêu chuẩn năng lượng cũng không cần lãng phí xuống. Dĩ nhiên, nếu là có chứa đựng dị năng đồng bạn cũng hoàn toàn có thể. Cứ như vậy, một đêm yên lặng, vừa mới sáng sớm ngày thứ hai, Bùi Kiêu ở một đám người cùng đi tới Nam Bắc chiến trường huyễn tưởng địa cửa vào. Đó là chỉ có linh hồn có thể thấy vết nứt không gian. Mà từ vết nứt không gian một đầu khác không ngừng bay ra màu trắng khói súng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.